12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 13, Bạch Dương ký khế ước với ma thú. Góc truyện audio.com. Chấm, các sao đã quay lại lãm y cốc. Tớ chỉ giúp các cậu tìm thấy ma thú thôi, các cậu phải tự thu phục nó đấy. Lãm Nguyệt, Úc tụi mình đã biết. Cự Dài, à đi tìm ma thú ở đâu? Sư Tử, ở bí cảnh của lãm y cốc. Lãm Nguyệt, ở đây có bí cảnh sao? Nó ngư thế nào vậy? Bạch Dương, rất rộng, trước đây chỉ có một mình nên tớ chỉ không vô trong sâu của bí cảnh. Trong đó càng vô sâu thì ma thú càng mạnh. Tớ chỉ đi ven bí cảnh thôi mà thấy được hỏa băng quang điểu rồi nên ở trong ma thú chắc chắn rất mạnh đó. Lãm Nguyệt, thật là tốt, ma kết, thôi đi thôi. Lãm Nguyệt dẫn các sao vô sâu khu rừng hoa anh đào. Đến trung tâm khu rừng thì thấy có một cái tháp rất lớn. Các sao thấy Lãm Nguyệt lấy một hắc ngọc từ nạp giới ấn vào một chỗ lõm. Cửa tháp dần dần mở ra, bên trong là bậc thang được uốn theo vòng tròn từ cửa tháp xuống sâu phía dưới. Phải lội bộ cầu thang hết 3 canh giờ. Hết cầu thang là một cánh cửa cổ rất to in hình hai con rồng. Lãm Nguyệt lại ấn vào một con mắt của rồng thì cánh cửa mở ra. Một khu rừng rất đẹp. Các sao lại đi vô sâu trong khu rừng bỗng thấy một con ma thú. Như hình dưới, đó là ma thú biến dị hai nguyên tố ám và quang nên nó được gọi là ám quang khuyền. Các con khác là quang khuyền. Họa tiết trên đầu của nó tượng trưng cho vương của các loài khuyền. Là trò ý, Lãm Nguyệt, là vương luôn ta, Song Tử, con này tôi kết, nó sẽ là ma thú của tôi. Bạch Dương, cậu thích thì thu phục đi. Ma kết, đúng đó, cậu may mắn đó, nó vừa thăng cấp lên thần thú cấp 4 nên suy yếu. Lãm Nguyệt, úp, Bạch Dương đến gần ám quang khuyền. Các ngươi muốn gì? Ám quang khuyền nhe răng đề phòng. Ta muốn ngươi khế ước với ta. Bạch Dương. Không, loài người các ngươi đối với ma thú chúng ta chỉ là một công cụ. Ta thà chết còn hơn là bị biến thành công cụ cho loài người các ngươi. Ánh mắt của ám quang khuyển nổi lên giận dữ. Sẽ không ngươi khế ước với ta. Chúng ta sẽ trở thành bằng hữu kề vai chiến đấu. Ánh mắt Bạch Dương một tia kiên định nổi lên. Ngươi có gì chắc chắn để ta tin ngươi? Ám quang khuyển nghi ngờ. Ta Bạch Dương xin thề với trời. Nếu ta đối xử với ma thú như một công cụ thì thiên địa bất dung. Lời vừa nói một tia ngân quang chiếu vô người Bạch Dương thể hiện lời thề thiên địa đã được lập. Nếu vi phạm lời thề sẽ bị đày đến địa ngục vô danh. Được, ta sẽ ký khế ước với ngươi. Ám quang khuyền, ma pháp khế ước. Bạch Dương hô thì có một vòng tròn nguyên tố hiện ra làm ám quang khuyền kinh ngạc, cái gì đầy đủ 9 hệ nguyên tố. Ta thật may mắn khi lựa chọn khế ước với một người cường đại như thế, các nguyên tố khác trong vòng tròn biến mất, chỉ còn lại 2 hệ ám và quang. Khế ước bình đẳng, khế ước đã được thành lập. Chủ nhân, ám quang khuyển gọi. Không cần gọi ta là chủ nhân. Ta đã nói chúng ta là bằng hữu, cứ gọi ta là Bạch Dương. Bạch Dương vừa nói xong thì vòng tròn thăng cấp hiện lên bao quanh Bạch Dương và ám quang khuyển. Đem Bạch Dương trực tiếp từ thần hoàng sơ cấp lên thành thần hoàng đỉnh phong, còn ám quang khuyển thì từ thần thú cấp 4 lên thần thú cấp 6. Chủ nhân ngài nhỏ vậy cư nhiên là thần hoàng. Ám quang khuyển thầm nhủ rằng chủ nhân mình là yêu nghiệt à, yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung nữa. Đã bảo đừng gọi ta là chủ nhân. Bạch Dương, ta đây mất hơn một năm mới có thể từ thần thú cấp 3 thăng cấp lên thành thần thú cấp 4. Thật không ngờ ký khế ước với ngươi ta liền thăng cấp thành thần thú cấp 6. Ta cũng không ngờ là ký khế ước có thể thăng cấp. Ám quang khuyển cực kỳ vui mừng nói. Cấp bậc của cậu ngang tớ mà giờ lại ngang với thiên yết rồi, tớ phải kiếm một con ma thú mạnh để khế ước, làm sao có thể để thua cậu được cơ chứ. Chấm, sư tử, lãm nguyệt mỗi người có thể khế ước với bao nhiêu con ma thú? Bạch Dương. Bao nhiêu cũng được, nhưng còn tùy vào cậu có thuần phục được ma thú hay không thôi. Lãm Nguyệt, à Lãm Nguyệt cậu cấp bậc nào vậy? Sử nữ, bí mật chút nữa nếu mình khế ước với ma thú thì các cậu sẽ biết. Lãm Nguyệt, cậu đừng có thần thần bí bí như vậy chứ. Bảo Bình, thôi chúng ta nên đi thôi. Lãm Nguyệt lơ luôn Bảo Bình. Úp, Thiên Bình, cách chương.